Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, New World Giải trí. Phía trên đông khu thứ 79 đường phố, lân cận đại lộ số 3 một tòa cục gạch phong cách trong căn hộ. Party quy mô cũng không lớn, trên cơ bản đều là Raybut nhà hảo hữu Chí Giao. Nam nam nữ nữ to to nhỏ nhỏ hết thảy hơn 20 người. Hàn Huyên dẫn tiến một phen về sau. Ở phòng khách bên cạnh trong phòng khách ngồi xuống. James Raybut liền nói lên Simon gần nhất rất quan tâm một việc. Ta đã thu thập một phần New World giải trí tư liệu. Simon, nếu như cần, ngươi rời đi thời điểm liền có thể mang về. Khủng hoảng cổ phiếu trước đó. Công ty này kinh doanh tình huống vẫn là có thể. Tuy nhiên điện ảnh bộ môn không tính xuất sắc. Nhưng truyền hình cùng manga bộ môn đều tại lợi nhuận. NBC năm nay mùa thu lúc thu thị suất xếp hạng thứ 3 Gram Story cũng là New World giải trí. Xuất phẩm, New World giải trí từ năm ngoái New World Picture cải tổ mà thành. James Raybut chỗ lấy nhắc đến công ty này. Chủ yếu là bởi vì New World giải trí hiện tại chính là Marvel công ty mẹ. Công ty này năm ngoái tháng 11 theo một nhà tao ngộ phá sản thanh toán xí nghiệp trong tay mua. Xuống Marvel giải trí, Simon đem chú ý lực theo khách mời bên trong cái nào đó tại ABC mạng truyền hình nhận chức chung. Niên nhân trên thân thu hồi. Hỏi, hiện tại đâu? James Raybut nói, khủng hoảng cổ phiếu về sau. New World giải trí trước mắt giá cổ phiếu đối với điểm cao nhất sụt giảm 51%. Chỉ còn lại không tới 190 triệu đô la Mỹ. Bất quá, công ty này mắc nợ lại vượt qua 220 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu chủ nợ là General Electric. Simon nghe vậy, không dùng Raybut lại giải thích thêm. Thì minh bạch New World giải trí tiếp xuống tới lại là cái gì cục diện. Điện ảnh và truyền hình chế tác công ty đối phần ngoài tiền tài ỷ lại trình độ là phi thường cao. New World giải trí khủng hoảng cổ phiếu trước đó kinh doanh tình huống có lẽ coi như không tệ. Nhưng bây giờ, giá cổ phiếu sụt giảm đến tư không gán nợ trình độ. Cơ quan tài chính chắc chắn sẽ không lại vì công ty này cung cấp bất luận cái gì tiền tài. Tiền tài thiếu thốn, hạng mục khó có thể khởi động, lợi nhuận tự nhiên không thể nào nói đến. Tiếp xuống tới chính là một cái đi hướng phá sản tuần hoàn ác tính. Bất quá. Simon lại có chút hiếu kỳ. New World giải trí làm sao lại cùng General Electric kéo lên liên hệ? James Raybut giải thích nói. General Electric năm ngoái thu mua NBC mạng truyền hình. Bởi vì Liên bang truyền tin ban chấp hành. FCC, giữa thập niên 70 ban bố mấy cái hạng dự luật hạn chế mạng truyền hình tự mình chế tác truyền. Hình tiết mục. General Electric liền bồi dưỡng New World giải trí làm vì chính mình truyền hình tiết mục thương. Nghiệp cung ứng, Simon không ngờ tới New World giải trí sau lưng vậy mà đứng đấy General Electric loại này núi dựa lớn. Hắn nguyên bản đối với New World giải trí trong tay Marvel cảm thấy hứng thú. Bất quá, trong đầu cắt tỉa James Raybut nhắc đến tư liệu, hắn rất nhanh sinh ra một cái ý niệm khác. New World giải trí điện ảnh nghiệp vụ không nóng không lạnh. Truyền hình bộ môn cùng manga bộ môn lại đều tại lợi nhuận. Như vậy, công ty này cơ hồ là đúng lúc cùng Daenerys Pictures hình thành bổ sung. Nếu như có thể đem chọn cái New World giải trí mua lại. Trừ mình muốn Marvel, Simon còn có thể thuận thế đặt chân truyền hình chế tác lĩnh vực. Chỉ là, làm như vậy mạo hiểm cũng rõ ràng. New World giải trí hiện tại giá trị thị trường vì 190 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ thu mua lời nói. Khẳng định còn cần thanh toán nhất định tràn giá. Trừ cái đó ra, vượt qua 220 triệu đô la Mỹ nợ nần. Tương lai khẳng định cũng cần chính mình đến gánh chịu. Mà lại, đem công ty mua lại đơn giản. Chỉ cần bỏ tiền là được. Nhưng liên quan đến vận doanh, Simon chính mình là không có kinh nghiệm. Hắn cũng không xác định Amy phải chăng có thể đảm nhiệm. Nghĩ tới đây, Simon lần nữa hướng phòng khách bên kia quét mắt, đang muốn thu hồi ánh mắt tiếp tục cùng James Raybut trò chuyện đi xuống. Lại phát hiện vị kia chính mình một mực chú ý tên là Robert X. Trung niên nhân mang theo hai cái 11-12 tuổi thiếu nữ đi tới. Đi vào bên cạnh hai người. Robert X chủ động giới thiệu nói. Simon, đây là ta nữ nhi. Kết cùng Amanda, các nàng thế nhưng là ngươi fan. Robert X vừa dứt lời. Vóc dáng hơi thấp một ít Amanda thì rất tựa như quen lại gần. Nói, Simon, người guitar đánh đến cũng thật là lợi hại. Có thể dạy dạy cho chúng ta sao? Ân, chỉ cần Fly of the Bumblebee là được. Simon cười nói, cái này thủ khúc cũng không có gì bí quyết. Chỉ cần nhiều luyện tập là được rồi. Amanda lại là lắc đầu. Mới không phải đây, ta cùng Kết đều học hơn nửa năm. Vẫn là không có người đánh thật tốt. Simon kiên nhẫn nói. Dạng này à, đáng tiếc hiện tại không có guitar. Bằng không các người đánh một chút. Ta xem một chút vấn đề ở chỗ nào. Hai tiểu cô nương nhất thời đều lộ ra thất vọng biểu lộ. Bởi vì là gia đình party. Trò chuyện bị đánh gãy. James Raybood ngược lại cũng không để ý. Nghe vậy nói. Jenny có một thanh. Các ngươi có thể cho nàng lấy tới. Ngày đó chào buổi sáng nước Mỹ phía trên video ta đúng lúc cũng nhìn đến. Nói thật, ta cũng rất chờ mong có thể được nghe lại Simon thân thủ đánh đàn guitar. Hai tiểu cô nương, nghe vậy, quay người liền chạy đi tìm Jennifer. Simon mời Robert X ngồi xuống. Nhìn qua vị này ban đầu thời không bên trong sau đó Michael Eisner sau lại còn lại Disney đưa vào. Đỉnh phong trung niên nhân, nói. Nói đến, Bob, ta một mực rất hiếu kỳ. Các ngươi đến cùng là làm sao tìm được cái kia hộp băng ghi hình? Robert X đánh giá ghế sofa đối diện người trẻ tuổi. Nghe vậy sững sờ dưới. Nói, ngươi không biết sao? Simon có chút mê hoặc. Ta biết cái gì? Robert X vừa nhìn về phía James Raybood. Jim, ngươi cũng không biết. James Raybood càng thêm nghi hoặc. Sự kiện này cùng ta có quan hệ sao? Robert X đột nhiên cười cười. Nói, đã dạng này, vậy ta vẫn không cần nhiều miệng. Simon cùng James liếc nhau. Rất nhanh cảm nhận được Robert X ám chỉ. Chăm miệng một lời. Jenny, Robert X nhún nhún vai. Cười nói, ta có thể không nói gì. Jennifer Raybood rất mau dẫn lấy hai tiểu cô nương từ trên lầu đi xuống. Amanda trong tay còn ôm lấy một thanh dân ca guitar. Hôm nay tham gia party mọi người trên cơ bản đều nghe nói qua Simon đàn tấu cái kia bài Fly Off. The Bumblebee sự tình, gặp hắn muốn hiện trường chỉ điểm hai tiểu cô nương, đều có chút hăng hái địa lại gần, hoặc đứng hoặc ngồi địa vây quanh ở phòng khách bốn phía. Simon cũng không chút nào lấy cái gì giá đỡ, trước hết để cho hai tiểu cô nương đàn tấu một lần. Theo chỉ điểm vài câu, tại mọi người cổ động dưới. Còn tự thân đánh hai thủ khúc, vừa mới đem guitar cầm xuống sau lầu, cảm nhận được phụ thân. Simon cùng Bob ba người ánh mắt bên trong trêu chọc, Jennifer thì ý thức được, vốn là muốn làm chuyên thuộc tại tự mình một người bí mật nhỏ vẫn không thể nào ẩn giấu được. Có chút ngượng ngùng tránh đi ra, nhìn tất cả mọi người tụ tại phòng khách, nàng liền đứng tại cửa ra vào. Càng qua đám người nhìn lấy hắn cùng mọi người đàm tiếu chuyển động cùng nhau. Một lát sau, bên người bất chi bất giác xuất hiện một cái tử bóng người màu đỏ. Phát hiện là Jeanette, sau đó nhẹ khẽ gật đầu một cái. Jeanette bưng lấy một ly rượu đỏ, cũng không có tiến lên trước. An tĩnh quan sát một hồi, thì chuyển hướng nàng, chú ý tới Jennifer tối nay vẫn như cũ tết tóc đuôi ngựa. Lại gần nhỏ giọng nói. Hắn rất ưa thích đây. Jennifer cảm nhận được Jeanette ánh mắt sở hướng. Vốn là có chút tâm hồng. Lúc này nghe vậy, trắng nõn khuôn mặt nhất thời thì đỏ thấu. Ánh mắt né tránh, muốn phải làm bộ một bộ không có nghe được bộ dáng. Jeanette đối nàng khứu hình dáng phảng phất chưa tỉnh. Nói tiếp, có điều, người cũng muốn coi chừng một số. Tiểu hỗn đản thế nhưng là rất đáng giận. Jennifer có chút không rõ ràng cho lắm, chờ đợi Jeanette chủ động nói tiếp, lại không đoạn dưới, một lát sau, nhịn không được quay đầu liếc nàng liếc một chút, thanh âm thấp đến chính mình cũng kém chút nghe không được. Cái gì à? Jeanette tác quái tiểu tay đưa qua đến, bắt được nàng bím tóc đuôi ngựa theo nhẹ nhàng vuốt xuống. lại rất mau thả mở. Khóe miệng mang theo ý cười tiến đến nàng bên tai. Nói, có lúc trời tối, hắn không phải để cho ta lấy mái tóc buộc lên đến. Sau đó, người biết, giống cưỡi ngựa một dạng, thật sự là quá đáng giận. Giống, cưỡi ngựa một dạng, cái này, ân, chính mình cần phải giả vờ nghe không hiểu. Chỉ là, mãnh liệt hình ảnh cảm giác tại trong đầu của nàng tung bay a tung bay. Khuôn mặt đều muốn bốc cháy. Đến cùng vẫn là nhịn không được. Chống đỡ khung cửa lui về phía sau một bước. Tiếng Như Văn răng mượn cớ liền xoay người hướng trên lầu chạy đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.